Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 60, vòng thứ nhất. Lôi bạo từ trên trời giáng xuống, còn giống như đại dương, trong nháy mắt nổ vang Bạch Tử sa mạc, Vương Hùng sau lưng, ngày xưa lão Đông Phương Vương Phủ, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền triệt để bị lôi bạo nổ nát vụn. Vô số cát đá bị trọng kích phóng lên tận trời, đầy trời đều là cát bụi. Vương Hùng đạp ở Cửu Long Thần Hỏa Cháo trong, tương đối an toàn một số. Vương Hùng mí mắt cuồng loạn nhìn lên bầu trời này như đại dương lôi điện. Nguyên lai tưởng rằng ngày xưa Bách Thảo Thành zombie Vương Thiên cướp đã rất khủng bố, nhưng so với chính mình tới nói lại là căn sách dày đều không đủ a. Như thế lôi điện trọng kích, đây là vòng thứ nhất nhóm đầu tiên, bên kia một chúng tiên nhân đều đã chạy trối chết, không, chạy trối chết đều vô dụng, giờ phút này đã xuất ra hết thầy pháp bảo chống cự thiên kiếp. Cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo, cũng không biết là bảo bối gì, không cần bao nhiêu lực lượng thôi động, vẻn vẹn tự mang thần uy. Thế mà giúp Vương Hùng ngăn lại cái này đợt thứ nhất. Cửu Long Thần Hỏa Cháo bên trên, 9 cái long cốt đều có một đầu hỏa long. Hỏa long Lý Thiên phun lửa, hình thành một cái trong suốt kết giới. Kết giới tại lôi bạo phía dưới, lung lay rung động, nhưng chung quy là đỡ được. Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Lữ Tiên sinh hữu tâm. Vương Hùng thở sâu. Cái này Cửu Long Thần Hỏa Cháo còn không có bị triệt để luyện hóa, vẻn vẹn một chút xíu uy năng liền có thể như thế. Loại bảo vật này coi như Vương Hùng kiếp trước cũng chỉ có qua một cái, đó còn là chính mình chân tàng. Nghĩ không ra Lữ tiên sinh như thế khẳng khái. Âm âm, lôi bảo tiếp tục 10 hơi thời gian, cái này mới dừng lại. 10 hơi nhìn như không dài, có thể diệt đỉnh chi uy dưới, đây chính là vô cùng gian nan quá trình a. 10 hơi, đại biểu vòng thứ nhất nhóm đầu tiên kết thúc. Lôi điện đình chỉ hạ xuống, bầu trời mây đen càng để lâu càng dày. Phía dưới đại địa chi thượng, bạch vụ tiêu tán không ít, mơ hồ có thể nhìn thấy quần tiên vị trí. Quần tiên giờ phút này, bát đại thiên tiên coi như thong dong, đang tiêu hao một hai kiện pháp bảo về sau, lòng còn sợ hãi đỡ được. 30 địa tiên có chút chật vật, riêng phần mình trên thân đều có bị lôi điện nổ tung dấu vết. Mà nhân tiên, liền thảm, 400 người tiên, bây giờ, có 50 cỗ than cốc thi thể, còn lại hơn phân nửa. Giờ phút này các từ toàn thân cháy đen, từng cái trong tay pháp bảo ép vì bột phấn. Hoảng sợ không khỏi nhìn lên bầu trời này càng để lâu càng dày mây đen. Vương Hùng, ngươi muốn chết. Quần tiên gào thét lấy nhìn về phía Vương Hùng. Khó được có thở dốc thời gian. Quần tiên sớm đã đem Vương Hùng rủa chết. Nhìn đứng ở Cửu Long Thần Hỏa Cháo trong bình yên vô sự Vương Hùng, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Tứ cửu thiên kiếp, đây chính là một đạo so một đạo hung mãnh a. 7749 nói, bây giờ đạo thứ nhất, yếu nhất một đạo, đã thảm liệt như vậy, tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? Ha ha, chư vị này đến, có thể có nghĩ qua nhượng vương sinh hoạt. Hôm nay hết thảy, đều là các người gieo gió gặt bão. Lôi bảo 10 hơi, tạm hoãn 10 hơi, thời gian đến, chư vị còn không nghĩ chạy trốn. Xem ra là không chết đủ. Vương Hùng cười lạnh, vào thời khắc này, quả nhiên, bầu trời oanh minh bên trong. Đột nhiên, nhóm thứ hai lôi bảo từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm, sau vừa rồi còn muốn dày đặc lôi bảo cuồn cuộn. Ầm ầm xuống, lần này, trong biển sấm sét, thậm chí dày đặc đến xuất hiện một đầu hoàn toàn do lôi điện ngưng tụ cự long. Ngang! Lôi long rít lên một tiếng, bay thẳng Vương Hùng mà đi. Trên lôi hải, quần hùng nhìn thấy lôi long trong nháy mắt, tất cả đều toàn thân run lên. bao quát một đám thiên tiên, cũng không chút do dự nhanh chóng tránh né mà ra. Cái này hoàn toàn là lôi điện chi tinh ngưng tụ a. Uy lực của nó sự mênh mông, cho dù thiên tiên cũng không dám tùy tiện nhiễm. Oanh, lôi long ầm vang trọng kích cửu long thần hỏa cháo bên trên. Cửu long thần hỏa cháo kết giới bỗng nhiên một trận run rẩy, tựa hồ tùy thời phá toái. Lôi long trọng kích nổ ra vô số lôi điện, theo cuồn cuộn tuôn hướng bốn phương tám hướng. A a a, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp thống khổ tiếng vang, nhưng lại là một nhóm lớn tiên nhân bị lôi điện trọng thương. Cạch, liền thấy cửu long thần hỏa cháo bên trên đột nhiên nứt ra một vết nứt, mười hơi qua đi, lôi điện mới biến mất. Nhóm thứ hai lôi điện dưới lại có trăm tên tiên nhân bị lôi điện nổ chết. Cái khác tiên nhân mỗi cái lòng còn sợ hãi. Thiên tiên nhóm nhanh chóng trốn chạy. Có thể, đại diễn mê tung trận dưới, ai cũng không trốn thoát được. Vương Hùng, người cái này không biết xấu hổ đồ, vật. Quần Hùng một trận oán hận. Hừ, cái kia quy xác cũng vỡ ra. Hắn kiên trì không bao lâu. Một cái thiên tiên trợn mắt nói, cửu long thần hỏa cháo vỡ ra một đường vết rách. Hiển nhiên thiên khiển uy lực quá hung mãnh, đã hơn 100 người tiên chết, 12 đại thế lực chi chủ nhất thời phiền muộn thổ huyết. Lần này tới Lăng Tiêu Thành thiệt thòi lớn, muốn phải nhanh một chút kết thúc. Còn có một cái biện pháp, cũng là lập tức giết chết Vương Hùng. Có thể, lúc này ai dám hướng Vương Hùng chỗ dựa vào? Phải biết, Vương Hùng thế nhưng là thiên khiển chủ công người yêu. Những người khác chỉ là bổ sung mà thôi. Thật giống như giờ phút này, nhóm thứ ba lôi kiếp tới. Trong mây đen, từng tiếng long ngâm bắt đầu. Mới vừa rồi còn là một đầu lôi long, giờ phút này lại là 10 đầu lôi long. Đột nhiên hướng về Vương Hùng cọ rửa mà đi. Lôi bạo càng thêm hung mãnh, quần tiên bỗng nhiên khẽ run rẩy, không ngừng hướng về nơi xa chạy trốn. Cái này Vương Hùng, người người oán trách a, lão thiên căn không cho hắn đường sống a. 10 đầu lôi long, đây là muốn mạng hắn a. Ầm ầm, nhóm thứ ba lôi kiếp qua đi, nhân tiên lại chết trăm người, dù là chạy xa cũng vô dụng. Cái này một mảnh đã biến thành lôi điện hải dương, lôi long nổ nát vụn, càng là từng đạo hung điện chặt đứt tứ phương hết thảy. Nhân tiên nhóm, nào có nhiều như vậy pháp bảo, sở hữu tiên nhân mong đợi nhất, cũng là Vương Hùng này đáng đâm ngàn đao, chết sớm một chút đi. Tất cả mọi người cùng một chỗ nhìn về phía Vương Hùng chỗ, liền thấy, này một mảnh khắp nơi đã hắc, có thể cửu long thần hỏa cháo vẫn còn, kết giới vết nứt trước một đạo, biến thành 11 nói, có thể kết giới vẫn còn ở đó, cái gì phá pháp bảo bối a. Âm thủy thánh chủ nhất thời tức giận đến mắng to lên, lúc trước chờ mong pháp bảo này lợi hại, nhưng bây giờ lại chờ mong pháp bảo này sớm một chút hủy, bởi vì 12 đại thế lực giờ phút này đều tổn thất nặng nề. Có thể này kẻ cầm đầu Vương Hùng, giờ phút này không có việc gì người một dạng đứng tại pháp bảo bên trong. Này Vương Hùng, trên thân không nhiễm một tia cho bụi. Vương Hùng, đại gia ngươi, ngươi cái này không biết xấu hổ, ngươi pháp bảo lúc nào hỏng a? Hạ một tia chớp, đánh chết ngươi, ngoặc kép chấm chấm, tiếng mắng chửi một mảnh. Có thể quần tiên lại không dám tới gần, chỉ có thể nghĩ đến ngoại giới trốn tránh. Thậm chí một số người trong sa mạc đào ra đại động, tránh sa mạc lòng đất qua. Có thể hữu dụng không? Mê tung trận bao trùm lòng đất, rất nhiều tiên nhân hướng phía dưới chui một hồi, không khỏi lại chui về mặt đất. Ta và Thăng Đô La, một số chui về mặt đất tiên nhân không ngừng chửi mắng. Có thể sau một khắc, sở hữu tiên nhân đều chờ mong nhìn về phía Vương Hùng chỗ. Bởi vì, nhóm thứ tư lôi bạo tới, cuồn cuộn trong sấm sét, lại lần nữa vang lên quần long tiếng gầm, ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm, 20 con lôi long, giống như diệt thế chi ma, hướng về có 11 vết nứt cửu long thần hỏa cháo đập vào mà đi. Nổ chết hắn, nổ chết hắn, nổ nát hắn, giết chết hắn, Vương Hùng, người chết chắc, ngoặc kép chấm chấm, vô số tiên nhân oán niệm vang lên, nghênh đón cái này nhóm thứ tư lôi bạo mà lên, ầm ầm, vô số tiếng kêu thảm thiết trong sa mạc vang lên, nhân tiên nhóm, lại chết một nhóm lớn, đợi 10 hơi qua đi, quần tiên liền thương thế trên người đều không chú ý, cùng một chỗ không kịp chờ đợi nhìn về phía Vương Hùng phương hướng. Vương Hùng vẫn như cũ không nhuốm bụi trần. Cửu Long thần hỏa cháo kết giới bên trên xuất hiện 35 đường vết nứt. Cửu Long thần hỏa cháo vẫn như cũ không có phá. Đại gia ngươi, một chúng tiên nhân hung hăng đem chính mình pháp bảo quẳng xuống đất. Tức hộc máu, này Cửu Long thần hỏa cháo, làm sao lại không phá đâu? Làm sao lại không phá đâu? Vương Hùng, một sợi tóc đều không thụ thương. Qua đại gia ngươi, quần tiên khí đấm ngực dậm chân, lại không thể làm gì. Nhóm thứ năm, nhất định nát, này cháo tử kết giới vết nứt đã kéo dài đến dưới đáy. Âm Thủy Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi nói, âm âm, hiên ngang ngang, nhóm thứ năm lôi điện, đúng hẹn mà đến, lần này, lôi long càng nhiều. Có 30 đầu nhiều, gào thét trong, bay thẳng mà xuống, trong nháy mắt, Vương Hùng chỗ bị lôi long bao phủ, dầm dầm dầm, tài bay vạ gió quần tiên nhóm, lại lần nữa nổ bay vô số, lại chết một nhóm lớn, sau đó, lôi điện biến mất về sau, quần tiên ngây ra như phỗng nhìn về phía Vương Hùng chỗ, cửu long thần hỏa cháo bên trên. Vết nứt lít nhà lít nhít, không là trước kia bao nhiêu nói, hiện tại, đã đếm không hết, tốt giống như chi chu võng, vô cùng vô tận vết nứt, có thể, mẹ nó kết giới không có phá, bên trong Vương Hùng, vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Một điểm thương tổn cũng không có, vì sao lại dạng này? Một cái hấp hối, ngã trên mặt đất. Cháy đen thân thể bên trên tán phát trận trận mùi thịt nhân tiên. Lộ ra hối hận nước mắt, nuốt hạ tối hậu một hơi. Có thể ánh mắt lại làm sao cũng bế không lên. Đã bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Đã toàn bộ vết nứt. Đợt tiếp theo, Vương Hùng khẳng định xong đời. Âm Thủy Thánh Chủ y phục đã rách tung tóe. Nhưng vẫn là bờ môi run rẩy nguyền rủa, ầm ầm, ngang, ngang, ngang, nhóm thứ sáu lôi điện đúng hẹn mà tới, lôi long càng là trong nháy mắt lật gần gấp đôi, đạt tới 50 đầu nhiều, Vương Hùng, người chết chắc, Thanh Hà Thánh Chủ nhất thời hưng phấn hét lớn, rầm rầm rầm, vô số tiếng kêu thảm thiết về sau, nhân tiên nhóm, còn thừa lại số ít mấy cái người sống. Những người khác đã không có khí, toàn bộ bị lôi kiếp thu hoạch sinh mệnh, sở hữu tiên nhân đều đối Vương Hùng nhìn lại. Quả nhiên, cửu long thần hỏa cháo kết giới phá vỡ một cái động lớn. Có thể mẹ nó Vương Hùng vẫn như cũ không có việc gì. Cái hang lớn kia là lôi điện nhanh biến mất thời điểm mới nổ tung. Khi đại động nổ tung thời điểm, lôi kiếp đã kết thúc. 60 đầu lôi long, lại lần nữa hàm oan tiêu tán, mà Vương Hùng, vẫn như cũ không chết. Không chết, Vương Hùng, ngươi tên Vương Bát Đản này, ngươi làm sao không sớm một chút chết a? Đệ ta bị ngươi hại chết. Âm Thủy Thánh Chủ bi phẫn gào thét lấy. Vòng thứ nhất, còn có sau cùng một nhóm. Sau cùng một nhóm, Vương Hùng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Cái kia pháp bảo đã phá một cái động lớn. Lần này, hắn không chỗ có thể trốn. Vương Hùng, ngươi nhanh lên chết đi. Ngoặc kép chấm chấm. còn sống người, mỗi cái bi vẫn không khỏi. Này pháp bảo phá cái đại động, ta đi giết hắn. Một cái thiên tiên trong mắt chừng một cái, dậm chân tiến lên, có thể vừa bay một nửa, này thiên tiên quay đầu liền chạy. Bởi vì vòng thứ nhất sau cùng một nhóm lôi điện tuôn ra xuống, ầm ầm, trong nháy mắt trăm con lôi long đại biểu cho vòng thứ nhất sau cùng gào thét, ầm vang gào thét tại vương hùng chỗ. Chết! Thiên tiên nhóm trừng mắt quát. Chết! Địa tiên nhóm chờ mong nhìn về phía vương hùng. Chết! Nhân tiên nhóm cừu oán trùng thiên nhìn về phía vương hùng. Cuồn cuộn lôi điện giống như đại dương đem vương hùng bao phủ, chỉnh một chút mười hơi, lôi long toàn bộ chôn vùi lúc, nhân tiên chỉ còn lại có bốn người, chỉ còn lại có tứ đại yếu thế lực chi chủ, điều động thiên nhãn, miễn cưỡng bảo vệ khét lẹt thân thể. Cái này một nhóm lôi điện về sau, tứ đại yếu thế lực chi chủ mỗi cái lệ nóng doanh tròng. Này tai họa, rốt cục chết, có thể, tất cả mọi người nhìn về phía vương hùng thời khắc, lại thật giống như bị bỗng nhiên thẻ người cổ. Bởi vì, vương hùng vẫn như cũ không hề động một chút nào, chậm rãi từ cửu long thần hỏa cháo hệ thống từ bên trong đi ra tới. Này cửu long thần hỏa cháo hình thành kết giới, triệt để toàn bộ vỡ nát. Giờ khắc này, cửu long thần hỏa cháo một chút tác dụng cũng không có. Chỉ còn lại có mấy cái cây cột hệ thống, phá một cái hố kết giới, cũng có thể tới lôi long. Mẹ nó, này cháo tử, không phải hỏng sao? Làm sao còn có thể tới? Lúc trước không phải này cháo tử cực hạn. Vương Hùng không chết. Vương Hùng, người chết không yên lành. Ngoặc kép chấm chấm, quần tiên bi phẫn không khỏi. Nhân tiên gần như chết sạch. Còn thừa lại bát đại thiên tiên một thân chật vật. 30 địa tiên toàn thân đau xót. Tứ đại yếu thế lực chi chủ. Toàn thân cháy đen, hấp hối. Tứ cửu thiên kiếp. Thất luân, vòng thứ nhất kết thúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.